Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, tìm đối địa phương. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, chuyện này ngươi cần phải đi và Hạ Hầu nói một tiếng. Hắn ở bên trong thành Trường An có thanh y liệt trận có thể làm dựa vào. Những cái kia từ Yến Sơn Doanh tới Sơn Phỉ số người không thể nào rất nhiều. Thanh y liệt trận đối phó bọn họ rất ổn thỏa, không cần chính ngươi đi mạo hiểm. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ nói cho Hạ Hầu Trác, chỉ là cái gì thời điểm nói cho hắn vẫn chưa nghĩ ra. Nếu như chuyện này hiện tại liền đối với Hạ Hầu Trác nói, như vậy thanh y liệt trận tối hôm nay là có thể cầm những cái kia Sơn Phỉ từ trong khách sạn lật ra. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cảm thấy như vậy thì lộ vẻ được không thú vị rất nhiều. Đương nhiên là có hứng thú, không thú vị cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn cảm thấy còn có thể từ vị kia Sơn Phỉ đại nhân vật phản diện trong tay làm ra tới một ít bạc. Hắn nhìn về phía sư phụ hỏi, sư phụ, ngươi còn nhớ không nhớ năm đó chúng ta ở đến Vĩnh Thanh huyện trước, trên đường gặp phải một nhà muốn dọn tới Ký Châu phú hộ. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái nói, cái này cũng không phải là cái gì rất lâu đời chuyện, còn vẫn chưa tới một năm, làm sao sẽ quên. Chúng ta khi đó đã đói hai ngày, vẫn là gặp vậy phú hộ là hắn bói liền một què, sau đó đổi lấy mấy khối bánh bột ngô. Lý Đâu Đâu nói, đúng, chính là nhà kia phú hộ. Lúc ấy ngươi ở cho vậy phú hộ gia chủ xem tướng coi què. Ngươi cho hắn nhìn gương mặt coi tay. Ở coi tay thời điểm, hắn ngón tay trên cái đó bích chiếc nhẫn ngọc. Ngươi nhìn thật lâu. Lý Đâu Đâu nếu là không nói, Trường Mi đạo nhân đã sớm quên chuyện này. Lý Đâu Đâu tiếp tục nói, sau đó vậy phú hộ đi. Ta hỏi ngươi nói, sư phụ ngươi có phải hay không cũng muốn như vậy một cái chiếc nhẫn? Ngươi nói là à, chờ ngươi tương lai đứng đắn kiếm tiền cũng cho ta mua một cái. Lý Đâu Đâu cầm mới vừa từ điền Chiêm Nguyên vậy gạt tới bích chiếc nhẫn ngọc lấy ra đưa cho sư phụ nói. Hiện tại, ta rốt cuộc dựa vào sư phụ ngươi dạy cho ta đứng đắn tay nghề. Gạt tới một cái, Trường Mi đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn về phía Yến Thanh Chi nói, chê cười, Yến Thanh Chi nâng tách trà lên uống một hớp, che giấu mình chân thực có chút không nhịn được cười, suy nghĩ một chút xem kia, Lý Đâu Đâu lời nói này còn không vấn đề gì, sư phụ nói tương lai ngươi đứng đắn kiếm tiền cho ta mua một cái, Lý Đâu Đâu nói đây chính là sư phụ dạy đứng đắn tay nghề, bởi vì là sư phụ ngươi dạy đứng đắn tay nghề. Thì không phải là mua chiêu thức à? Cùng mua có quan hệ thế nào đâu? Ồ, Trường Mi đạo nhân cầm chiếc nhẫn kia tiếp sang xem. Sau đó sắc mặt liền hơi đổi. Cái này, chính là chúng ta gặp phải phú hộ gia chủ trên tay chiếc nhẫn kia. Trường Mi đạo nhân tỉ mỉ nhìn, xem, cuối cùng kết luận mình không có nhìn lầm. Ta nhớ rất rõ ràng, chỗ này có cái nho nhỏ vết nứt, liền vị trí đều không sai. Trường Mi đạo nhân nhìn chiếc nhẫn kia thở dài nói, xem ra ta là đi mát, ta lúc ấy nói như hắn bình an đến Ký Châu, nhà hắn sẽ có may mắn, không nghĩ tới còn chưa tới Ký Châu thời điểm, thì gặp phải Sơn Phỉ. Lý Đâu Đâu và Yến Thanh Chi nhìn nhau một cái, cũng đều trầm mặc xuống, cái này loạn thế, số mạng không chừng, hoặc giả là bỗng nhiên bầu không khí hơi có vẻ bị đè nén chút. Trường Mi đạo nhân vội vàng tìm một đề tài. Hắn cầm chiếc nhẫn kia giơ lên nói. Đâu nhi, giáo ta qua ngươi, là nhẫn gì gọi là chiếc nhẫn? Lý Đâu Đâu trả lời. Chu thời điểm, lúc ban đầu là trong cung phi tần đeo mang. Không tiện bị hoàng đế cưng chiều thời điểm. Sẽ ở trên tay mang một quả. Như vậy thì có thể một mắt phân biệt ra được. Mông đế quốc đánh bại Đại Chu sau đó. Bọn họ không có hậu cung phi tần đeo nhẫn giải thích và quy củ. Liền cảm thấy đẹp, cho nên dần dần thành một loại đồ trang sức. Đến Đại Sở sau đó, vật này cũng chỉ tự nhiên làm theo lưu truyền xuống thành đồ trang sức một loại. Trường Mi đạo, nhân vui mừng gật đầu một cái. Ta trước cho ngươi thu, chờ ngươi tương lai cưới vợ. Ta làm lễ ra mắt cho nàng. Lý Đâu Đâu nói, đây là người đàn ông đeo phong cách. Trường Mi đạo nhân nghiêm trang nói, lấy ngươi cái này đức hạnh, điều kiện thì phải thích hợp phóng khoáng một ít. Cái gì người đàn ông người phụ nữ, là tức phụ là được. Lý Đâu Đâu, Trường Mi đạo nhân nói xong sau đó mới tỉnh ngộ lại, Yến tiên sinh ở đây. Lại giác được thật xin lỗi, cảm giác được mình phải nói chút gì. Quỷ thần xui khiến cầm chiếc nhẫn kia đưa cho Yến Thanh Chi. Tiên sinh, nếu không đưa cho ngươi đi. Yến Thanh Chi hù được đi về sau rụt một cái, khoát tay lia lịa. Đạo trưởng, ngươi cái này, hơi quá đáng à. Lý Đâu Đâu thổi phù một tiếng cười. Gặp Trường Mi đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn cười nói, ngươi mới vừa nói xong chiếc nhẫn này đem đến tiễn ta tức phụ, ngươi chuyển tay liền muốn cho Yến tiên sinh. Thế nào, cái này thì coi vợ cho ta. Yến tiên sinh ho khan mấy tiếng, vội vàng nói tránh đi. Thật ra thì chiếc nhẫn này hàm nghĩa còn có một tầng. Lúc ban đầu cũng không phải là bởi vì thân thể không tiện mà không có thể bị hoàng đế cưng chiều phi tần cần đeo, mà là phạm sai lầm người. Trên ngón tay có vật này phụ nhân, hậu cung cũng sẽ không an bài các nàng bị hoàng đế cưng chiều. Coi như là một loại trừng phạt. Lý Đâu Đâu nói, những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là hiện ở nơi này. Đáng tiền không? Yến Thanh Chi cầm chiếc nhẫn nhận lấy nhìn kỹ xem nói. Thứ tốt, tối thiểu giá trị mấy trăm lượng. Chiếc nhẫn này phong cách và chất lượng nhìn như đều không phải là mới. Lý Đâu Đâu nói, không là mới vậy cũng trị giá không được bao nhiêu tiền. Yến Thanh Chi liếc hắn một mắt. Hoa văn này phong cách nhìn giống như là chu thời điểm. Người nói đáng tiền không đáng tiền. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút là như thế cái đạo lý. Những bảo vật này đều là niên đại càng lâu xa càng đáng tiền. Ví dụ như mới vừa hắn đánh người thời điểm, đối phương giày mới liền không đáng tiền. Hắn vậy bảy đời đơn truyền giày chỉ đáng giá tiền. Mình biết rất rõ ràng, mới vừa làm sao liền phạm vào ngu. Ba người ở tửu lầu ăn uống xong liền chuẩn bị trở về nhà. Nhưng là Lý Đâu Đâu biết âm thầm nhất định có người nhìn chằm chằm bọn họ. Cho nên ba người cố ý lượn quanh xa đi lang thang tựa như đi một lúc lâu. Cố ý đến Vũ Thân Vương phủ bên kia vòng vo một vòng. Sau đó mới lại bảy chuyển tám chuyển trở về. Trong phòng, Lý Đâu Đâu cho sư phụ và Yến tiên sinh pha xong trà. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống. Một bên gặm mình móng tay một bên suy tính giải quyết như thế nào chuyện này. Những cái kia sơn phỉ hung hãn giết người như ngoé. Huống chi bọn họ chính là giết người đến. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, một khi bị những người đó thật theo dõi, nói không được kia trời buổi tối sẽ có mấy chục cướp hung hãn đến cửa. Mấu chốt là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ai biết những người đó sẽ dùng thủ đoạn gì. Ta đi ra ngoài gặp Hạ Hầu Trác, cầm chuyện nói với hắn một tiếng. Lý Đâu Đâu đứng lên nói. Sư phụ, Yến tiên sinh, các ngươi hai cái không nên đi ra ngoài. Ta trước nghe vậy cướp hung hãn đầu mục nói qua một câu. Ngủ ở vùng lân cận khách sạn, ra cửa vạn nhất đụng phải không tốt. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái nói. Chính ngươi vậy cẩn thận chút, không muốn một người đi mạo hiểm. Thấy Hạ Hầu Trác sau đó như không yên tâm, buổi tối liền đừng về nhà tới ở. Lý Đâu Đâu cười nói, sư phụ là sợ ta bị theo dõi xảy ra chuyện. Trường Mi đạo nhân trả lời, ta là cầm ngươi bị theo dõi trở về liên lụy chúng ta. Lý Đâu Đâu giơ ngón tay cái lên, đẹp. Yến tiên sinh cười khổ lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết nên đánh giá như thế nào Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân. Lý Đâu Đâu đi trong phòng đi. Ta đi đổi bộ quần áo. Không lâu lắm, hắn từ trong nhà đi ra. Đổi xong vậy cả người y phục dạ hành. Còn cầm vậy răng trắng mặt quỷ mặt nạ đeo lên. Lý Đâu Đâu sau khi ra hỏi Yến tiên sinh nói. Tiên sinh, ngươi xem ta cái này y phục dạ hành hòa bột cái như thế nào? Có phải hay không rất có thể trấn nhiếp nhân tâm? Yến tiên sinh vừa quay đầu lại bị Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Bả vai cũng run run một tí. Sau đó thở dài nói. Nếu không ngày mai ta đi ra ngoài mua một con vải đen trở về. Ngươi làm tiếp cả người đi. Cái này trời đông giá rét tháng chạp. Ngươi mặc một cái 6 điểm khố đi ra ngoài. Hơi có vẻ mộc mạc. Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn xem ống quần. Ồ, cái này quần quả thật giống như lại đoản chút. Hắn cười nói. Không có sao. Không lạnh. Ta ở đâu bên bộ một cái mỏng quần bông. Yến Tiên Sinh nói. Cái này, ngươi còn không hiểu ta ý. Ta ý chính là, ngươi cái này lớn quần cụt bộ quần bông mặc pháp. Quả thật có chút cay mát. Cùng y phục Dạ Hành vốn là khí chất không tương xứng. Lý Đâu Đâu San cười mỉa cười. Cũng may có mặt nạ ngăn che không thấy được hắn sắc mặt. Lý Đâu Đâu và sư phụ Yến Tiên Sinh cáo từ. Từ phía sau leo tường đi ra ngoài. Hắn thật ra thì không dự định đi tìm Hạ Hầu Trác. Mà là muốn mình đi trước vậy trong khách sạn thăm dò một chút. Vùng lân cận khách sạn tất cả lớn nhỏ có 6-7 nhà. Nhưng là quy mô có thể ở hạ vậy thương đội cũng chỉ vậy 2 nhà. Lý Đâu Đâu nếu muốn tìm được những người đó cũng không khó. Hắn theo chân tường đi bộ. Tận lực đem mình cũng che giấu ở bóng tối bên trong. Nói không chừng những người đó thiết lập có trạm gác ngầm. Hơn nữa trong thành còn có tuần thành quan sai. Tận lực tránh gây thêm rắc rối. Theo phố lớn chân tường đi một đoạn đường. Phía trước đối diện tới đây 2 cây đèn lồng. Lý Đâu Đâu biết đó là tuần thành quan sai. Lập tức đi về sau rụt một cái. Nhưng mà lúc này không có gì có thể địa phương ẩn núp. Cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào vậy 2 hàng ánh mắt không tốt hơn. Hắn dán tường đứng ngay ngắn. Nhìn vậy 2 đèn lồng lảo đảo lắc lư tới. Vì vậy cầm sau lưng đi trên tường lại dán chắc chắn liền chút. 2 cái quan sai xách đèn lồng đi tới. Vừa đi vừa tán gẫu. Nhìn như 2 người bọn họ vậy rất sợ. Đi bộ đều ở đây phố lớn chính giữa. Không muốn đến gần 2 bên bóng tối nhiều địa phương. Một cái trong đó quan sai đi bỗng nhiên hù được run run một cái. Đưa tay kéo kéo đồng bạn. Sau đó đi Lý Đâu Đâu bên này chỉ tới đây. Vậy, đó là thứ quỷ gì? Hắn đồng bạn bị hắn cái này ré bất ngờ sợ hết hồn. Theo chỉ điểm nhìn sang, liền thấy một hàng hàm răng trắng ở đó bay. Cái này liếc nhìn, da đầu cũng nổ. Mỗi một cái lỗ chân lông thật giống như cũng đều đi theo nổ tung tựa như. Lại là hắn. Vậy quan sai hù được kêu một tiếng. Trong tay đèn lồng cũng thiếu chút nữa ném ra. Lý Đâu Đâu nghe được cái này lại là hắn 3 chữ. Không tự chủ được thở dài. Lòng nói thật đúng là đúng dịp. Lần trước hắn mới từ trong thư viện nhảy ra. Gặp phải chính là cái này 2 hàng. Hàng đêm. Dạ xoa. Vậy 2 cái quan sai hù được không ở lui về phía sau. Lý Đâu Đâu không thể làm gì khác hơn là nâng lên tay quơ quơ. Cái này thoáng một cái cầm vậy 2 người hù đến cơ hồ mềm ngã dưới đất. Đừng sợ, Lý Đâu Đâu trầm giọng nói. Ta chỉ là đi ra làm kém, không phải tìm các ngươi. Các ngươi tuổi thọ còn rất lâu đây. Huống chi ta không nhận việc nhỏ mà. Chết một lượng cái vô tích sự ta bỏ mặc. Ta muốn nhúng tay vào chết mấy chục người trở lên. Vậy 2 người gào một giọng, quay đầu chạy. Lý Đâu Đâu lòng nói cái này thật may mình là ở trong tối ảnh bên trong. Vậy 2 quan sai không nhìn ra mình bộ quần bông đâu. Nếu không còn không lộ tẩy. Ai gặp qua quỷ còn 6 điểm khố bộ quần bông. Hắn nhìn xem vậy 2 quan sai chạy trốn phương hướng. Lòng nói ta cũng tránh 2 người đi. Nếu không thật lộ tẩy còn được cầm 2 người đánh ngất xỉu. Nhiều phiền toái. Hắn quyết định từ trên tường nóc phòng đi. Tránh tiếp xúc, vì vậy dưới chân vừa phát lực nhảy lên tường viện, lại vừa phát lực lên nóc phòng, theo nóc nhà chạy ra ngoài. Vậy 2 quan sai còn không có chạy bao xa đâu. Một cái trong đó cũng không biết tại sao quay đầu nhìn một cái. Đúng dịp thấy vậy hàm răng trắng Dạ Xoa trôi giạt đến tường viện trên. Lại trôi giạt đến trên nóc nhà. Sau đó ở yếu ớt dưới ánh trăng phiêu hồ hồ đã đi xa. Lý Đâu Đâu không tâm tư lại đi muốn vậy 2 quan sai có phải hay không cũng tè trong quần. Dân chúng hiện tại hết lòng tin quỷ thần. Vậy 2 bị dọa sợ ngược lại tốt hơn. Tiết kiệm phiền toái. Hắn một hơi chạy đến một cái khách sạn cách đó không xa. Leo nằm ở trên nóc nhà nhìn xem. Liếc mắt liền thấy vậy khách sạn trong hậu viện có người tới tới lui lui đi bộ. Lòng nói chính là nơi này. Cả buổi tối, hậu viện có người mang binh khí qua lại dò xét. Không thể nào không phải những người đó. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.